Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1823, cũng là một cái bi kịch. Đây là vạn đạo cắn trà. Người này thôn phệ thượng thương đạo quả, tự cho là có thể áp đảo vạn trên đường. Tùy ý dẫn vạn đạo chi lực đối với vạn đạo nơi phát ra tam cấp bản đồ thiên tiến hành phá hư. Nhưng lại không biết hôm nay hắn thượng thương đạo quả bị hủy. Vạn đạo chi lực lập tức tựu đối với hắn triển khai cắn trả. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên trên mặt lộ ra tiếu ý. Hắn đã xem xảy ra sự tình mánh khóe. Vạn đạo chi lực đồng thời mãnh liệt hướng cổ pháp tôn. Không phải tại đối với hắn tiến hành cắn trả, lại là như thế nào? Hơn nữa Tống Thiên biết nói, kế tiếp thậm chí không cần phải bọn hắn xuất thủ. Vạn đạo cắn trả, tuyệt không phải cổ pháp tôn có thể ứng phó được. Cái gì? Cái này, cổ pháp tôn cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hội có chuyện như vậy phát sinh. Vạn đạo chi lực, mặc dù đến từ tam cấp bản đồ thiên, lại làm cho hắn sâu là kiêng kỵ. Hắn hiện tại đã người bị thương nặng rồi. Tuy có chúa tể đại cảnh chi tu vi, lại làm sao có thể đủ ngăn cản cái này đáng sợ uy áp. Hơn nữa giờ phút này hắn chính đang thi triển một loại cực kỳ tà dị chi huyết tế chi pháp. Là tứ cấp bản đồ tà thuật, đồng dạng sẽ gặp thụ tam cấp bản đồ đại đạo áp chế. Phốc phốc phốc, trong khoảng thời gian ngắn, cổ pháp tôn chỗ đánh ra công kích, lập tức băng diệt tại trong hư không. Ngay sau đó, cái kia vạn đạo chi lực nhanh chóng mãnh liệt tới, lăng lệ ác liệt tác dụng tại nhục thể của hắn phía trên. Cổ pháp tôn thân thể vốn là gặp đả thương nặng, có hơn phân nửa đều hủy diệt. Giờ phút này, theo cái này vạn đạo chi lực tác dụng, cổ pháp tôn trên người tổn thương lập tức quá nặng. Hắn quanh thân bao phủ bồn mạng kim huyết chi khí, cũng là nhanh chóng bị chấn đã diệt. Bốc hơi, một thời gian nháy con mắt mà thôi, cổ pháp tôn tinh khí thần liền nhanh chóng hủy ngừng tạm đến, trực tiếp ngã xuống chúa tể đại cảnh, biến thành một cái thần hoàng. Không không không, bổn tọa tuyệt không khả năng chết ở chỗ này. Bổn tọa là bất bại. Bổn tọa là cái này tam cấp bản đồ thiên thiên chúa. Cổ pháp tôn linh hồn cũng là nhận lấy trọng thương, đều trở nên thần trí không rõ. Lúc này trong miệng của hắn thì thào tự nói lấy một loại si tâm vọng tưởng mà nói. Thế nhưng mà kế tiếp vạn đạo chi lực cắn trả tác dụng triệt để bộc phát ra đến, lập tức đưa hắn còn sót lại non nửa thân thể đều cho băng đã diệt. Oanh, cổ pháp tôn thân thể hoàn toàn nứt vỡ, mà ngay cả hắn một cái đầu lâu cũng là bị đả thương nặng, đáng sợ miệng vết thương sâu có thể đụng cốt. Cùng lúc đó, cổ pháp tôn biển thần thức cũng vỡ tan rồi, thần hồn của hắn đã gặp phải trọng kích, trở nên liền một cái thánh vực thần hoàng đều so ra kém. Thế cục phát triển đến bây giờ, cổ pháp tôn chết đã thành nhất định sự tình. Cái này một cái chớp mắt là được một gã năm ấn thánh vực thần hoàng đều có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Huống chi vạn đạo chi lực cắn trả tác dụng còn đang không ngừng tàn sát bừa bãi, không ngừng phá hư lấy tánh mạng của hắn chi nguyên. Bá, lại tại lúc này, thanh lâm quanh thân dạng khởi một mảnh kim hoàng quang, nghĩ lại tầm đó liền đi tới cổ pháp tôn trước mặt. Thanh lâm điều chỉnh trong cơ thể cân đối, dùng thế giới thạch dạng ra một mảnh lực lượng, là cổ pháp tôn chặn vạn đạo cắn trả chi lực. Thanh lâm, ngươi muốn làm gì? Nhận ra thanh lâm, cổ pháp tôn linh hồn chi hỏa lập tức chịu kịch liệt nhảy lên. Sự tình đến trình độ này, cổ pháp tôn là không thể không đối với thanh lâm sinh ra sợ hãi. Lúc này thanh lâm đối với cổ pháp tôn mà nói hoàn toàn giống như là trở thành một tòa núi lớn, lại để cho hắn không cách nào nhìn qua hắn bóng lưng. Nhìn thấy chật vật như thế không chịu nổi của Pháp Tôn. Thanh Lâm khóe miệng, lập tức giơ lên một vòng cười lạnh. Giờ phút này, hắn một cái đại thủ duỗi ra, bắt được cổ Pháp Tôn đầu lâu. Lão già kia, người bới phụ mẫu ta, vợ cả phần mộ, trộm bọn hắn thi cốt. Ngươi nói ta hiện tại muốn. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cổ Pháp Tôn đầu lâu. Chỗ mi tâm chợt thì có một mảnh rung động chấn động mà ra. Hiển nhiên là sẽ đối cổ Pháp Tôn tiến hành linh hồn điều tra. Cổ Pháp Tôn lại hà có thể không rõ Thanh Lâm việc cần phải làm. Linh hồn chi hỏa lập tức chịu nhảy lên càng thêm kịch liệt. Một khi bị Thanh Lâm xâm lấn linh hồn, hắn tự thật đã chết rồi. Cái gì đều lưu không dưới. Ngươi muốn biết cái gì cho dù hỏi, ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Biết gì nói đó. Cổ Pháp Tôn không thể để cho Thanh Lâm làm như vậy. Hắn còn không muốn chết. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại cười lắc đầu. Nói tiếp, ngươi người này, quá mức nham hiểm hèn hạ. Bản hoàng sẽ không tin tưởng ngươi nói lời nói. Cùng hắn cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bản hoàng. Chẳng bản hoàng tự mình đến siêu. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm tựu không đều cổ Pháp Tôn có chỗ phản ứng. Cường đại thần niệm lập tức bao phủ cổ Pháp Tôn đầu lâu, nhanh chóng đã phá vỡ thần trí của hắn biển, tiến nhập linh hồn của hắn không gian. Cổ Pháp Tôn linh hồn đã bị trọng thương, liền một cái thánh vực thần hoàng đều muốn không cách nào so sánh với. Hắn bị Thanh Lâm như thế đơn giản điều tra linh hồn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không, Thanh Lâm, ngươi không thể làm như vậy. Cổ Pháp Tôn đang không ngừng kêu to, cực lực muốn ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, tiếng kêu của hắn cũng là càng ngày càng yếu đi. Ước chừng một nén nhang thời gian qua đi, Thanh Lâm thần niệm đảo ngược mà quay về. Cái này một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn âm trầm, tái nhợt vô cùng, nhìn về phía trên thập phần người phải sợ hãi. Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô cùng với Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, đều lần lượt đi tới phụ cận, vội vàng chú ý Thanh Lâm nhất cử nhất động, chờ đợi chính hắn mở miệng, là mọi người giải đáp nghi vấn. Tỷ tỷ, cha mẹ thi cốt, hôm nay đang tại tứ cấp bản đồ Thiên Phong thị nhất tộc trong tay. Chúng ta ít ngày nữa đem tiến về trước tứ cấp bản đồ Thiên. Đoạt lại cha mẹ thi cốt. Còn có, Ngưng Nhi, mẹ của ngươi thi cốt, đã ở phong thị nhất tộc. Thanh Lâm lần lượt nhìn về phía Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng. Nói ra các nàng quan tâm nhất mà nói. Hơn nghìn năm đến, Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, Lý Ngọc Ngưng thi cốt, vẫn luôn là Thanh Lâm. Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng nhất chú ý. Cái này một lần thành vì bọn họ trong lòng chấp niệm. Không cách nào tiêu trừ, thậm chí còn từng ảnh hưởng đến tâm trí của bọn hắn. Tiến tới ảnh hưởng tới bọn hắn tu hành. Dưới mắt, ba người thi cốt rốt cục đã có hạ lạc. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi kích động. Ra ra, bà nội còn có mẫu thân thi cốt, là cổ Pháp Tôn cái kia lão cẩu đánh cắp. Tại sao lại tại phong thị nhất tộc? Thanh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại, hỏi nghi vấn trong lòng. Đây cũng là ở đây rất nhiều người nghi vấn. Ở đây những người này hiểu rõ cổ Pháp Tôn cũng không nhiều, như Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô bọn người. Tắc thì càng hy vọng hiểu rõ vì sao cổ Pháp Tôn có thể cắn nuốt thượng thương đạo quả, lại vì sao hắn nhất định phải làm cái này tam cấp bản đồ Thiên Thiên Chúa. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, lại đột nhiên khiến người ngoài ý nở nụ cười. Lại nói tiếp, cái này cổ Pháp Tôn cũng là một cái bi kịch. Thanh Lâm cười mở miệng, thế nhưng mà cái này không đầu không đuôi một câu, để ở chàng mấy người nghe xong, đều là càng thêm nghi ngờ. Nhìn thấy mọi người như thế, Thanh Lâm lại là một hồi nhịn không được cười lên, sau đó nói tiếp. Thông qua đối với cái này người linh hồn dò xét, ta sẽ giải thích đến cái này cổ pháp tôn. Như trước không phải cổ pháp tôn bản tôn. Hắn cùng chúng ta tại một cấp bản đồ thiên chém giết cổ pháp tôn đồng dạng. Chỉ là một đám thân ngoại hóa thân. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tons-gạch-nối-sos tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.